Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1797, Độc Giác Ma Ngưu Vương. Huyền Nhã hỏi, ta nói ta nhanh không có tiền ăn cơm. Tô Dương tố khổ, đã đói. Huyền Nhã kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương, nói ra, xem ra không giống. Nàng thực sự không có cách nào tưởng tượng, Tô Dương dạng này người làm sao lại không có tiền xài đây? Loại chuyện này ta có cần phải lừa ngươi sao? Tô Dương cười khổ, bộ trưởng, ngươi không biết à, hiện tại vật giá rất quý. Trường học tuy nhiên an bài chỗ ở, nhưng ăn và ngủ muốn tiền à, cũng là khiến người ta giúp đỡ xoa cái giày đều được 3 ngân tệ. Ta trả giá 2 cái cũng không chịu. Sau cùng 2,5 cái thành giao, người nam nhân nào không muốn tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình xa xỉ xa xỉ. Ta cũng muốn nói cho ngươi, nói ta đêm qua ăn là ma hùng trái tim quá già để cho ta khó có thể nuốt xuống. Ta là nam nhân, ngươi là mỹ nữ, ta vì cái gì không có làm như vậy? Túi không có tiền, nói cũng là lừa gạt, bộ trưởng, ngươi mượn ta ít tiền à? Tô Dương sắc mặt ngượng ngùng nhìn lấy Huyền Nhã, nói ra, chờ ta cầm tới lương bổng nhất định cái thứ nhất ưu tiên trả lại ngươi. Huyền Nhã lại có loại bảo đi xúc động, gia hỏa này hắn từng có như vậy 1 giây đồng hồ đem mình làm lãnh đạo sao? Nhìn đến Huyền Nhã trầm mặc không đáp, Tô Dương cho là nàng không nguyện ý, nói ra, bộ trưởng, ngươi không cần lo lắng cho ta không trả. Ta lấy ta nhân cách cam đoan cầm tới lương bổng ta nhất định còn. Đúng, ta còn có thể cho ngươi viết giấy vay nợ. Nhiều ít, Huyền Nhã hỏi, nàng cảm thấy mình nhất định điên. Tại sao muốn cùng hắn đàm luận loại vấn đề này? 5,3 ngàn, Tô Dương nhìn đến Huyền Nhã sắc mặt không đúng. Tranh thủ thời gian đổi giọng, nói ra, 3,500 cũng được. Huyền Nhã theo trong ngăn kéo lấy ra túi sách, theo túi sách bên trong lấy ra 1 cái tinh mỹ túi tiền. Nói ra, chỉ có nhiều như vậy. Tô Dương lập tức túm lấy túi, mở ra xem, cao hứng nói ra, hơn 100 mai, đã không ít, thời đại này, đứa ngốc mới tại trong bọc đựng nhiều kim tệ như vậy đâu. Ta cho ngươi viết giấy vay nợ, không dùng. Huyền Nhã khoát tay, nàng thực sự không muốn lại thảo luận cái này. Nàng muốn vội vàng đem đề tài kết thúc, theo người lương trong nước đập là được. Tốt tốt, Tô Dương liên tục gật đầu, cười ha hả đem tiền nhét vào chính mình túi. Bộ trưởng, vậy ta liền đi về trước. Đứng lại, Huyền Nhã hô, còn có việc. Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn Tô Dương, nói ra, về sau không muốn lại cho ta gây phiền toái, thật tốt phối hợp ta công tác, nhất định, ta nhất định phối hợp bộ trưởng công tác. Tô Dương liên tục gật đầu, cười nói, bởi vì ta là bộ trưởng người mà. Huyền Nhã lại muốn bão nổi. Buổi tối hôm nay đấu trường vô cùng náo nhiệt, bởi vì không lâu sau đó chỗ này liền sẽ có 1 trận vô cùng đặc sắc thi đấu. Có người muốn khiêu chiến đấu trường bá vương cấp bậc tồn tại Độc Giác Ma Ngưu Vương. Độc Giác Ma Ngưu Vương là một đầu ma thú cấp 8. Tương đương với nhân loại ngân nguyệt cấp chiến hoàng cùng ngân nguyệt cấp đại pháp sư. Đầu này có thể xưng thế lực bá chủ ma thú, vẫn luôn là đấu trường áp đáy hòm cường đại tồn tại. Bị nó xé nát nuốt mất nhân loại võ giả nói ít đều có trên 100 cái. Uy danh hiển hách một mực noi theo đến bây giờ. Đã thật lâu không người nào dám khiêu chiến Độc Giác Ma Ngưu Vương. Nhưng ngay hôm nay buổi tối, có người chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Độc Giác Ma Ngưu Vương. Tin tức này truyền ra ngoài thời điểm lập tức thì hấp dẫn rất nhiều quý tộc chú ý. Bọn họ ào ào hội tụ đến đấu trường, muốn lần nữa tận mắt nhìn thấy Độc Giác Ma Ngưu Vương phong thái. Đương nhiên cũng muốn thừa cơ hội này đánh cược một phen. Hiện tại, cho mời chúng ta tối nay nhân vật chính, cao 15,6 mét, lớn lên 23.5 gạo, nặng đến 13 tháng 5 tấn độc giác ma ngưu vương. Hiện lên hình thang hướng bốn phía bức xạ đấu trường trên không. Vang lên người chủ trì kích xanh bắn ra bốn phía diễn giảng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người hoan hô lên. Đấu trường ở mép một cánh cửa sắt lớn dâng lên, oanh đông thanh âm theo sau cửa sắt trong động vang lên. Mặt đất chấn động nhẹ lấy, lại là một đầu cực kỳ to lớn cẩn trọng độc giác ma châu theo động bên trong đi ra tới. Hắn hình thể to lớn, bốn cái móng mỗi lần rơi xuống mặt đất đều sẽ mang theo mặt đất một trận run rẩy. Nó da thịt là màu đen, nhìn lấy vô cùng thô ráp dày đặc. Nó có một cái sắc bén độc giác, ánh mắt là đỏ như máu, toàn thân trên dưới đều tản mát ra nồng hậu dày đặc sát khí. Sau đó phải ra sân cũng là tối nay người khiêu chiến giả vị ương tiên sinh. Tại một trận suỵt trong tiếng, Tô Dương theo một bên khác động bên trong đi ra tới. Nhìn lấy toàn trường cái kia khinh miệt khinh thường ánh mắt, Tô Dương không khỏi lắc đầu, tự nhủ nói, nếu như không là vì tiền, lão tử đáng giá tới nơi này làm khỉ diễn xuất cho các ngươi nhìn sao? Thụ sinh hoạt bức bách, hắn không thể không đến nơi đây kiếm chút thu nhập thêm. Lúc nghe đánh bại độc giác ma ngưu vương về sau có thể thu hoạch được 10.000 kim tệ, hắn lập tức thì báo danh tham gia lần này khiêu chiến. Vì cái kia 10.000 kim tệ, hắn không thèm đếm xỉa. Tô Dương giờ phút này cách ăn mặc vô cùng bừa, hắn nhưng là hoa một ngân tệ mới kiếm đủ cái này áo liền quần, mặc trên người một bộ huyết hồng trường bào, trên mặt còn mang theo huyết hồng mặt nạ ác quỷ, thậm chí ngay cả tóc đều là đỏ như máu. Cái này áo liền quần còn có thể đưa đến điểm tác dụng. Liền lấy đối diện độc giác ma ngưu vương tới nói, nhìn đến phía trước cái kia tươi diễm hồng sắc về sau, nó biến đến cực kỳ sao động, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống, tựa hồ thì muốn động thủ. Song phương tuyển thủ đến, thi đấu bắt đầu, người chủ trì thanh âm lại lần nữa vang lên, bén nhọn mà chói tai tiếng còi vang lên. Độc giác ma ngưu vương dẫn đầu hành động, nó đạp động bốn chân chân phát phi nước đại, oanh đông hướng Tô Dương vồ giết tới. Tô Dương bất vi sở động, hắn giò ra tay phải, quang ảnh lóe lên, lại là một thanh tinh hồng trường kiếm ngưng tụ ra. Giống, độc giác ma ngưu vương vọt tới phụ cận, nó lấy thẳng tiến không lùi hung ác khí thế vọt tới. Cứng nhọn mà sắc bén độc giác thẳng đến Tô Dương đầu lâu đâm tới. Mắt thấy Tô Dương sắp bị đâm trúng mà hắn lại không có chút nào động tác. Tất cả người xem đều là sững sờ, đều cảm thấy người này là người ngu ngốc. Ngay tại lúc độc giác ma ngưu vương sắp đụng vào Tô Dương một sát na kia, hắn đột nhiên động, cũng không phải là né tránh. Hắn căn bản là không có nghĩ tới né tránh, hắn chỉ là dùng trong tay mảnh kiếm hướng về phía trước đâm ra đi. Sau đó, phốc phốc, đây là lợi khí vào thịt thanh âm, Tô Dương trong tay mảnh kiếm đâm rách độc giác ma ngưu vương da dày. Toàn bộ không có nhập ma châu thể nội, bị khủng bố như thế va chạm, lẽ ra Tô Dương cần phải bị đụng bay mới là... Thế mà tránh thức bay ra ngoài lại là độc giác ma ngưu vương. Nó cái kia khổng lồ thân thể là bay rớt ra ngoài. Ngốc bên trong ngớ ngẩn đụng vào Tô Dương trên thân kiếm về sau, nó liền bị nắm chuôi kiếm cái tay kia cho đánh bay, nóng hổi nhiệt huyết văng khắp nơi mà ra. Độc giác ma ngưu vương bay rớt ra ngoài, sau đó hung hăng té ngã trên đất, trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Ngoặc kép, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hình thể kinh ngạc to lớn như thế song phương, nguyên bản cần phải bị đụng bay là Tô Dương mới đúng. Có thể tiếp nhận ma ngưu vương cự lực về sau hắn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Dưới chân chỗ dẫm lên mặt đất cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vô thành vô tức liền đem độc giác ma ngưu vương đánh bay. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay,